Tôi thích cậu rồi đấy. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố sẽ tổ chức đám tang cho Jin. Con đừng buồn nữa. Bố nó vỗ vai nó an ủi. Vâng, tỷ bố. Tấn đang vật lộn với cái tinh mình vừa ngơ. Con không đi. Không được. Con phải đi. Mai sau chỉ có con là người kế nghiệp bố. Tất nhiên là phải đi rồi. Bố Tuấn nâng cốc cà phê lên. Uống mà không chú ý đến tâm trạng hay biểu hiện của cậu. Ông rất ít chú ý tới gia đình và vậy đã gây ra cái chết đau thương ẹ cậu. Không đi. Không đi thì ta sẽ dỡ bỏ bức ảnh đó đi. Đằng nào cũng không muốn nhìn thấy người đàn bà đó nữa. Ông. Tấn cố kìm nén cơn giận. Ông thường lấy mấy chuyện này ra mà đe dọa. Bố Vũ cũng đang nói chuyện với Vũ. Ngày mai đi đến đám tang của nhà họ Trịnh cùng bố. Xì. Sao con phải đi chứ? Mệt cả người. Vũ chu mỏ lên. Đấy là đối tác làm ăn. Cũng như người có máu mặt trên thương trường. Phải đi chứ. Thế thì bố đi mà đi. Con không rảnh. Ta muốn giới thiệu con với mọi người. Lần trước còn chưa đủ sao? Bây giờ ta sẽ dẫn con đi còn nhiều nữa. Đừng có căn nhàn. Vũ bực tức đi lên phòng. Cậu không hận cha như Tuấn. Nhưng cậu lại sợ ông từ bé. Nên luôn nhất mực làm theo. Mẹ lão già. Đi thì đi mình đi. Lại còn kéo cả mình đi. Bực mình. Lôi điện thoại ra gọi cho Thành. Bực mình. Mai không đi được đâu. Tao cũng thế. Cũng phải đi đến cái đám tang nào đấy. Bực thế chứ lị. Khốn thật. Không biết đứa nào chết mà rầm rộ lên như thế. Ha ha. Hay là mày cũng thử chết đi. Chắc còn tạo xì căng đan hơn đấy ha ha. Chết cái. Nhà mày ý tao mà chết. Thể nào cũng lôi theo mày xuống đấy cho vui. Hiểu không? Sáng ngày hôm sau. Tại đám tang của Jin. Mọi người. Đến rất đông. Nó Ki. Dây và Ki mặc đồ đen. Đứng cạnh chỗ quan tài. Khuôn mặt cả bốn người đều không có chút biểu cảm. Nhìn đăm đăm vào cái quan tài kia. Khách đến càng ngày càng đông. Mỗi người đều nhỏ một vài giọt nước mắt bên cái ảnh của cậu bé. Dễ thương làm sao. Nhưng nó biết. Nhưng giọt nước mắt ấy là giả dối. Có người khóc vì nịnh nọt. Có người khóc nhưng trong lòng đang thầm reo lên mừng rỡ. Nó biết. Vì vậy nó càng thương Jin hơn. Đông thế này. Thôi đứng ngoài cho nó lành. Vũ kéo Thành lại khi cậu đang định đi vào trong. Mày đuôi hả? Đến mà không vào thì ở nhà mẹ nó đi. Biết rồi. Thằng ất, cậu đi vào không quên liếc cái nhìn về phía ngoài. Chiếc xe limo, đáng yêu, quyến rũ đang vẫy gọi. Kỳ thấy nó có vẻ mệt mỏi. Thương lắm, nhẹ nhàng khuyên nó. Vào nhà nghỉ đi, tẹo nữa lại ra. Cậu không còn sức đâu. Phải đó Vi vào nghỉ đi. Cứ để việc ở đây cho bọn này lo. Đừng cố quá. Dây cũng xen vào. Không sao. Vào đấy thì còn nhớ Jin nhiều hơn. Cả bọn thấy vậy cũng không nói gì nữa. Đành phải kệ nó. Cho nó tự vượt qua. Những lúc như thế này chả có ai tiếp sức mạnh ình cả. Phải tự mà vươn lên thôi. Tuấn cả trường cũng đến. Hai người đi vào trong đại sảnh. Mọi người đứng kín hết cả chỗ. Tuấn cả Vũ nhìn thấy nhau. Cả hai cùng không nói gì. Quay đi. Vũ thì không muốn đi đâu chỉ loanh quanh chỗ mình đứng cho có mặt rồi chuồn sớm. Còn Tuấn. Sau khi nhìn một vòng quanh đám tang. Cậu giật mình. Cứ nhìn chằm chằm vào cái ảnh được buộc vải màu đen. Đặt trên quan tài. Cảm xúc hỗn độn. Sau một lúc lâu nhìn vào bức ảnh đó cậu mới chú ý sang người đang đứng bên cạnh. Đau. Đau lòng. Tự dưng lại cảm thấy đau ghê gớm. Cậu thử dụi mắt nhìn lại một lần nữa. Nhưng vẫn là cái hiện thực đấy. Cậu nhớ lại lời Trường nói. Cô ta sống ở khu biệt thự cao cấp. Là nhân vật nổi tiếng. Con gái chủ tịch Trịnh. Trịnh Tiết Vi. Cái buổi tối hôm đó. Mày mau đến đây đi. Có kẻ dám đánh đàn em của chúng ta. Trường gọi khi nỗi đau của Tuấn ùa về. Thế là ngay lập tức cậu có mặt ở đó. Cảnh chết sốc, máu, đánh nhau, hỗn độn, Tuấn bị ai đó chém một nhát vào sau lưng. Tên này cũng khá, đánh được cậu, còn làm cậu bị thương. Quả không tầm thường, nhưng vì lúc đó đang đau, Nên Tuấn chẳng còn nghĩ ngợi đó là ai hay là cái gì, mà chỉ biết đánh. Sáng hôm sau, hôm qua người đánh cậu bị thương chính là tên Jin của thiên thần đấy. Trường nói, sao, khá bất ngờ, sao lại gây chuyện với chúng ta? Thì, là vì, Trường có vẻ ấp úng. À, đánh bọn đàn em của chúng ta ý mà. Ha ha, hôm đó cậu cũng không hỏi gì thêm. Ngày kế tiếp, tên Jin đã chết rồi. Hả, Tuấn giật mình, bọn nó đang đồn ầm lên là do bang ác quỷ làm đây. Tuấn chống cằm suy nghĩ. Cậu chỉ biết nó là người đứng đầu bang thiên thần chứ không hề biết về các mối quan hệ cũng như cách hành động của nó trong thế giới đêm này. Vì vậy khi nghe tin Jin chết cậu cũng không quan tâm cho lắm. Cậu nghĩ nó cũng giống mình. Chỉ quan tâm kết quả không quan tâm diễn biến. Chỉ quan tâm thành công chứ không nghĩ đến tính mạng. Mà cậu cũng chưa thể nhận ra ở cái thế giới đêm này. Nó như thế nào? Cậu không biết mặt mũi nó như thế nào ngoài hình dáng mà nó cải trang ở trường. Cậu chưa chính thức gặp một Tiết Vi. Ngổ ngáo, ngầu và mạnh mẽ. Chỉ thấy đúng một lần là khi nhìn nhau trong Davin. Nhưng toàn vì không chú ý nên không thể nhận ra. Nhưng giờ nhìn nó như thế này. Cậu, đau, đau vì hiểu sai về nó. Đau vì mình là người tạo ra nỗi đau cho nó. Và đau vì nỗi đau của nó truyền sang. Dù biết mình không phải là hung thủ chính nhưng Tuấn vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu định đi giải quyết lũ kia nhưng thôi. Nghĩ để nó tự giải quyết là tốt nhất. Cậu đứng đấy nhìn nó lâu. Rất lâu. Đến khi mọi người về gần hết rồi. Cậu mới ra về. Giờ thì đã hiểu tại sao nó lạnh nhạt với mình. Nhưng cậu không muốn giải thích. Kẻ đưa tay ra thì tớ rụt lại. Người tớ níu lại thì ngoảnh mặt quay đi. Một tuần sau, nó gần như đã trở lại như bình thường. Đến nhà Vũ, sáng gọi cậu dậy như bình thường. Dậy đi, đầu gà. Nó khuề vào người Vũ. Đi đi, đừng có lằng nhằng. Vũ vẫn nhắm mắt. Tôi không dạy dỗ có hơn tuần mà đã ra như thế này hả? Dậy. Không, dậy mau. Nó vẫn đứng hét nhưng cậu vẫn không dậy. Thấy vậy nó ngồi xuống. Nói nhỏ vào tai cậu. Tôi sẽ nói với tất cả mọi người rằng hot boy của họ có thói quen nút khi ngủ. Hả? Vũ ngay lập tức bật dậy. Cậu nói cái gì hả? Tôi hả? Chỉ vào mình, như chuyện không thể chấp nhận. Dám, cậu, dám, đang nghĩ linh tinh, gà thì có gì mà nhìn. Không phải khoe, cho không thèm, dậy rồi thì mau xuống nhà đi. Tôi mà muộn vì cậu thì. Quay lại, ánh mắt hình viên đạn, hai ngón tay giơ ra. Biết rồi, đồ con gái, con gái đấy. Còn hơn cậu muốn làm cũng không được. Hừ, được. Vũ đi vào phòng vệ sinh. Khi đi ra thì vẫn thấy nó đang gập chăn. Có cái chăn mà gập nãy giờ không xong. Con gái thế đấy. Hậu đà hậu đậu. Cậu tiến lại phía nó. Cậu có làm được không mà ra oai. Nó liếc nhìn Vũ rồi quay qua. Tiếp tục gập. Vũ thì cứ tiến sát nó. Chỉ là cái ý định lấy cái điện thoại trên giường. Hai ông bà này có thói quen giống nhau. Giống ti di. Thích ôm đi ti ngủ. Vì trước khi ngủ cần NT, nhưng đúng lúc đứng ngay sau lưng nó lại quay ra, bốn mắt nhìn nhau, vì bất ngờ, nó lùi về phía sau, nên bị đập chân vào thành giường, ngã xuống, nhưng chưa kịp ngã thì Vũ đã lôi lại, tay cậu đang ôm eo nó bốn mắt lại nhìn nhau, mặt cả hai đỏ lên, nó quay đi, tránh ánh mắt nhìn của cậu, ai già, vòng hai cũng chuẩn thế chứ lị. Mọi khi không để ý được Vũ nghĩ thầm. GT, con trai, suy nghĩ đúng chất trong chuyện. Nhưng, mỏi quá, nó nghĩ. Thế cậu không định bỏ tay ra à, nó quay qua. Nhìn thẳng vào mặt cậu. Không đem quan tâm sự e thẹn, ngại ngùng của con gái. Vũ thả nó đánh bộp cái xuống. Giờ là lượt cậu quay đi. Á, cậu dám coi tôi là đồ vật hả? Tên đầu gà đáng ghét kia. Nó hét khi cậu đang bỏ ra ngoài. Khi ra đến cửa, mặt cậu vẫn đỏ, tim vẫn đập mạnh. Trời không nóng nhưng sao trong người lại đổ mồ hôi. Hù, suýt mất mạng, cứ thế này chắc mình tổn thọ mất. Hù hù, lấy tay vuốt ngực rồi đi xuống nhà. Trời không nóng nhưng sao trong người lại đổ mồ hôi. Hù, suýt mất mạng, cứ thế này chắc mình tổn thọ mất. Hù hù, lấy tay vuốt ngực rồi đi xuống nhà. Còn nó trong phòng, chẳng nói năng gì, cảm giác lạ, nhưng kệ, đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi học. Sau một tuần suy nghĩ, điều tra, cuối cùng nó cũng biết được thông tin. Tuấn, người dẫn đầu ác quỷ, coi người như cỏ rác, được gọi là đứng đầu về mức độ nguy hiểm. Và không cần nói, chắc chắn nó có kế hoạch trả thù. Làm sao để người động vào ta vẫn yên được? Hừ, người sẽ biết thế nào là đau thôi. Khốn, nó cười, nụ cười nham hiểm nhất. Trả thù, giết, không, đó là việc quá dễ dàng với cậu. Chết là hết, không ổn, làm gì để cậu còn đau khổ hơn chết. Nó suy nghĩ và cuối cùng đưa ra kết luận. Hôm sau, tới trường, cách trường.